Chương 1211 Trịnh Linh cau mày, bây giờ thành Vũ Thánh đã bị chế trụ, chúng ta muốn dẫn con dân trong thành chạy thoát chỉ có một biện pháp. Chu Trung lập tức ủng hộ, không sai, chính là sử dụng sát chiêu tiên đạo thiên tùy nhân nguyện. Sau nửa canh giờ, người Vũ còn lại được triệu tập đến chung quanh diễn võ trường. Ta nguyện sinh tồn cùng tộc Vũ. Ta nguyện bảo đảm tự do cho tộc Vũ. Ta nguyện tộc Vũ có được thiên địa. Mấy vạn Vũ dân thét dài. Dưới sự liên thủ thôi động của Chu Trung, Trịnh Linh, toàn bộ thành Vũ Thánh bắt đầu lóe lên một luồng ánh sáng trắng noãn. Luồng ánh sáng ban đầu chỉ có 5-6 thước, nhưng rất nhanh đã kéo dài đến 7-8 thước. Bạch Hải Sa Đà đại nhân, đối phương dường như có hành động lớn, chúng ta có tiếp tục phá hư nữa không? Nữ cổ tiên Đường Yên Nhiên hỏi. Không sao, tình huống này ta đã sớm ngờ đến. Ta chỉ muốn tiên cổ phòng này, bọn chúng hẳn là sẽ không mang đi đâu. Bạch Hải Sa Đà giải thích một câu, sau đó hạ lệnh cho những người khác, không được ngừng thế công, duy trì hiện trạng bây giờ là đủ. Cũng không cần quấy nhiễu đối phương, cứ để bọn chúng đào tẩu. Bắc Nguyên, Phúc Địa Thái Bạch. Bầu trời xanh thẳm như thủy tinh, đại địa hoang dã như hoàng thạch. Lúc này, Phương Nguyên đang kiểm tra khu Phúc Địa Thượng Giai này. Không phải đây là lần đầu tiên Phương Nguyên đến Phúc Địa Thái Bạch, nhưng đi cùng với Thái Bạch Vân Sinh thì là lần đầu. Chỉ khi nào tiên khiếu của cổ tiên được cắm vào thiên địa, bản thể cổ tiên mới có thể tiến vào tiên khiếu, chủ trì cục diện. Khi bình thường, tiên khiếu được chứa bên trong cơ thể cổ tiên. Khi tiên khiếu được mang ra ngoài thiên địa, tiên khiếu sẽ bao gồm luôn cả cổ tiên. Cổ tiên và tiên khiếu của mình vốn cùng một thể. Trong khoảng thời gian tiên khiếu rơi vào thiên địa, cổ tiên không cách nào rời khỏi tiên khiếu để ra bên ngoài. Bản thân Phúc Địa Thái Bạch là phúc địa thượng đẳng, diện tích rộng lớn, có hơn 700 vạn mẫu. Tài nguyên trụ đạo cực kỳ phong phú. Bên ngoài một ngày, bên trong là 33 ngày. Đương nhiên, sau khi Phúc Địa Thái Bạch được hạ xuống, hấp thu hai khí thiên địa bên ngoài, sinh ra câu thông với Bắc Nguyên. Tốc độ thời gian trôi qua cũng chậm dần, chỉ có 12 ngày. Phúc Địa Thái Bạch được Thái Bạch Vân Sinh kinh doanh không tệ. Không đề cập đến cỏ phù cầu trà đầy trời, cũng không đề cập đến bầy chim ngọc phong trong cỏ phù cầu trà. Trên không trung còn có một mảng lớn mây bụi thiên khôi, trong mây sinh trưởng thiên hoa và diều hâu bay lượn. Thái Bạch Vân Sinh đã bắt tay thành lập trụ cột kinh tế thứ ba. Nguồn kinh tế đầu tiên của ông chính là Giang Sơn như cũ, có thể giúp cổ tiên tu sửa phúc địa. Đây là nguồn thu lớn nhất của Thái Bạch Vân Sinh, không những có thể tăng trưởng tài lực, hơn nữa còn có khả năng khai thác nhân mạch. Trên cơ bản có thể sánh với cổ sơn minh của Lê Sơn Tiên Tử. Nguồn kinh tế thứ hai của Thái Bạch Vân Sinh là cỏ phù cầu trà. Cứ mỗi quý, bên trong phúc địa Thái Bạch sẽ sản sinh ra một lượng lớn cỏ phù cầu trà. Loại trà cỏ này, Thái Bạch Vân Sinh đều bán cho thị trường Đông Hải. Nhờ sa ma của tổng bộ Cương Minh ra mặt, Thái Bạch Vân Sinh đã chen được chân vào thị trường. Nhưng vụ mua bán này cạnh tranh rất kịch liệt, thuộc về tiêu thụ mạnh ít lãi. Tiền thu về một quý còn không bằng thù lao Thái Bạch Vân Sinh, trợ giúp cho một cổ tiên chữa trị tiên khiếu của mình. Ta dự định xem phàm cổ vận đạo là nghề nghiệp thứ hai. Phù Diều Hâu đã được di chuyển vào, có hơn 10 vạn. Trên người Phù Diều Hâu có ký sinh trùng. Rất nhiều phàm cổ vân đạo sẽ được sinh ra trong bầy trùng ký sinh này. Nhưng tiếp theo phải vượt qua được địa tai lần này. Nếu vượt qua được, phúc địa của ta tăng thêm mấy đạo ngân vân đạo, vậy thì tốt nhất rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thái Bạch Vân Sinh trình bày mong muốn của mình cho Phương Nguyên nghe. Chính vì vậy, tài nguyên bên trong phúc địa của ông đều không cần di chuyển ra ngoài. Chính vì câu dẫn địa tai có liên quan. Sau khi vượt qua được địa tai, đạo ngân vân đạo sẽ được tăng thêm cho phúc địa Thái Bạch. Phúc họa tương sinh. Trước đó, phúc địa hồ tiên của Phương Nguyên độ kiếp, trên cơ bản đều di chuyển hết tài nguyên chân quý ra ngoài, nghênh đón huyết tai, tăng trưởng đạo ngân huyết đạo cho phúc địa hồ tiên. Nếu Phương Nguyên không rời đi những tài nguyên này, nói không chừng sẽ có sự thay đổi, hình thành địa tai khác, giống như đạo ngân hỏa đạo có lợi cho U Hỏa Long Mãng, đạo ngân trí đạo có lợi cho Nhện Trường Hận, hoặc đạo ngân thủy đạo có lợi cho Long Ngư. Nếu những đạo ngân này được tăng thêm, đối với tài nguyên có liên quan có lợi rất lớn. Nhưng hành động như vậy cũng thường có hại. Địa tai đến, những tài nguyên quý giá này thường sẽ bị tổn thất nặng nề. Chỉ một câu, chính là tổn thất lợi ích hiện tại đổi lấy lợi nhuận lâu dài. Đương nhiên, thiên kiếp địa tai cũng không nhất định sẽ như người mong muốn. Đây chỉ là một khả năng. Nói không chừng, cho dù Phương Nguyên không di chuyển tài nguyên của mình, vẫn có thể sẽ là địa tai huyết hải đường như cũ. Nếu như vậy, tổn thất của hắn sẽ rất nặng nề. Dù sao đây cũng là ý của lão thiên gia, không cách nào hiểu được. Hiện tại, Thái Bạch Vân Sinh không di chuyển những tài nguyên này, chính là muốn móc ra đạo ngân vân đạo từ trong địa tai. Ông rốt cuộc có thành công hay không, Phương Nguyên cũng không có sức để giúp, chỉ an ủi. Lần này độ kiếp, ta đã đưa sát chiêu tiên đạo tế vận cho huynh. Nói không chừng, huynh có thể đạt được như ước muốn. Nói đến, trong khoảng thời gian này, Phương Nguyên đã dựa vào vầng sáng trí tuệ để cải tiến sát chiêu tiên đạo tế vận một phen. Hiện tại, Phương Nguyên đã dần cảm nhận được tác dụng cực lớn của cổ trí tuệ. Mặc dù hắn chỉ có thể sử dụng vầng sáng trí tuệ, nhưng chỉ dựa vào điểm này đã sinh ra sức mạnh to lớn thúc đẩy hắn tu hành. Sao? Thái Bạch Vân Sinh bỗng nhiên có cảm ứng, thần sắc khẽ động, địa tai đến. Phúc địa Thái Bạch bắt đầu có chấn động. Rất nhiều địa khí trút xuống, chỉ một ít thiên khí đổ xuống mà thôi. Một luồng huyền quang đột nhiên nổ tung. Từ bên trong vang lên âm thanh kêu gọi và cầu nguyện. Ta nguyện sinh tồn cùng tộc Vũ. Ta nguyện bảo đảm tự do cho tộc Vũ. Ta nguyện tộc Vũ có được thiên địa. Huyền quang tiêu tán, phía tây phúc địa đột nhiên xuất hiện mấy vạn vũ dân. Đây là tai kiếp gì thế? Nhất thời, ngay cả Phương Nguyên cũng có chút ngây người. Hắn chưa từng nhìn thấy địa tai nào kỳ lạ như thế. Thái Bạch Vân Sinh thì trầm ngâm. Đây là nơi nào vậy? Cổ tiên người Vũ Chu Trung vội vàng liếc nhìn chung quanh, vẻ mặt cảnh giác. Sau khi vận dụng sát chiêu tiên đạo thiên tùy nhân nguyện, một luồng sức mạnh cường đại đã na di tất cả người dân trong thành Vũ Thánh ra ngoài. Chỉ để lại một thành Vũ Thánh trống rỗng. Ánh mắt Bạch Hải Sa Đà thật độc đáo, cũng không cần tốn sức đã thuận lợi thu được tòa tiên cổ phòng này. Nhìn Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh bay đến, cổ tiên Trịnh Linh của người Vũ biến sắc, hỏng bét rồi. Nơi này là phúc địa tiên khiếu của một vị cổ tiên nào đó. Chúng ta được xem là địa tai giáng xuống chỗ này. Gương mặt Chu Trung hiện ra sự chấn kinh, tại sao lại như vậy? Chẳng phải chúng ta cũng sẽ đối mặt với cổ tiên địch nhân như cũ? Đối diện chỉ có hai vị cổ tiên lục chuyển, trong đó còn có một người là tiên cương tu vi hạng chót. Ngươi sợ cái gì? Trịnh Linh cười ha hà, giết bọn chúng ta có thể đoạt được chỗ này. Trời nguyện theo người phù hộ. Mặc dù nơi này không bằng mảnh vỡ tiểu thế giới của Lục Thiên, nhưng cũng đủ cho tộc ta sinh sống. Ra tay thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trịnh Linh nói xong liền bay vụt lên. Khoảng cách Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh khoảng mấy ngàn bước, song trưởng liền đẩy ra. Vù. Gió lớn gào thét, một bức tường gió dày đặc được hình thành, phô thiên cái địa ép hai người Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh. Đây là sát chiêu tiên đạo Trịnh Linh đánh ra cho hả giận. Ông ta không chiếm được lợi thế trước mặt Bạch Hải Sa Đà, một bụng tức phát tiết lên người Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh. Nhìn thấy bức tường gió đè xuống, Phương Nguyên liền kéo Thái Bạch Vân Sinh về phía sau, phát ra tiếng hừ lạnh khinh thường, điểu trùng tiểu kỹ. Thức thứ nhất vạn ngã, đại thủ ấn. Ầm ầm. Đại thủ ấn lực đạo mạnh mẽ đâm tới, đánh nát bức tường gió, đồng thời dư thế không giảm, hung hăng nghiền ép Trịnh Linh. Sắc mặt Trịnh Linh, Chu Trung thay đổi. Bọn họ nhìn thấy đại thủ ấn của Phương Nguyên giống như nhìn thấy quỷ. Cái gì? Chỉ là một tiên cương lục chuyển hạng chót nhưng lại có chiến lực của thất chuyển. Hai vị cổ tiên người Vũ lập tức biết mình đá vào tấm sắt. Vẻ mặt Trịnh Linh đầy khổ sở. Nếu là trạng thái bình thường, ông không sợ đối thủ như Phương Nguyên. Nhưng bây giờ, sau khi trải qua kịch chiến với đám người Bạch Hải Sa Đà, chiến lực của ông ta đã bị giảm xuống rất nhiều. Đừng nói chi đến Chu Trung, tình huống còn bết bát hơn cả ông. Khoan đã, hai vị, có chuyện gì thì từ từ nói. Vừa rồi tại hạ lỗ mãng ra tay, có nhiều mạo phạm, mong rằng rộng lòng tha thứ. Trịnh Linh lên tiếng kêu to, chúng ta cũng có nỗi khổ của mình. Tiến vào phúc địa của các vị, đúng là bất đắc dĩ. Ông kêu hơi chậm, bởi vì động tác của Phương Nguyên ngược lại nhanh hơn. Không chỉ như vậy, hắn còn thúc ra năm cự thủ lực đạo lĩnh ngộ được, quần công Trịnh Linh. Đã đến thì cũng đừng hòng đi. Phương Nguyên ngửa đầu cười to. Sắc mặt cổ tiên người Vũ Trịnh Linh trở nên vô cùng khó coi. Các hạ tưởng ăn chắc chúng ta sao? Cần chi phải hùng hổ dọa người như vậy? Quý Phương kinh doanh tiên khiếu quả thật không dễ. Tài nguyên đầy trời này nếu bởi vì chiến đấu mà bị hủy đi, há không đáng tiếc sao? Người đang uy hiếp ta à? Hai tròng mắt Phương Nguyên đỏ ngầu, để lộ hung quang. Dĩ nhiên không phải uy hiếp, nhưng ta nói là sự thật mà, không phải sao? Cổ tiên Chu Trung lên tiếng. Phương Nguyên cười to trong lòng, nếu đổi lại là cổ tiên khác bị uy hiếp như thế, sợ là ném chuột sợ vỡ bình, nói không chừng sẽ để cho hai vị cổ tiên người Vũ đạt như mong muốn. Nhưng lần này bọn họ lại gặp phải Thái Bạch Vân Sinh. Thái Bạch Vân Sinh có tiên cổ Giang Sơn như cũ, chính là biện pháp tốt nhất để giải quyết uy hiếp này. Hai vị cổ tiên người Vũ không biết có sự tồn tại của tiên cổ Giang Sơn như cũ, cho nên mới nói như thế. Theo ý của Phương Nguyên, đương nhiên là giữ lại tính mệnh của hai vị cổ tiên người Vũ. Nhưng việc này lại là phúc địa Thái Bạch độ kiếp, không phải do Phương Nguyên làm chủ. Mà Thái Bạch Vân Sinh làm người lại hiền lành, cho nên phương diện này xử lý có vẻ ôn hòa hơn. Vì thế, Phương Nguyên không tiếp tục lên tiếng mà nhìn Thái Bạch Vân Sinh. Hai vị cổ tiên người Vũ cũng nhìn Thái Bạch Vân Sinh, chờ chính chủ đáp lại. Phàm nhân người Vũ cũng nhìn lên không trung, mang theo vẻ kính sợ, nhìn bốn người lơ lửng trên bầu trời. Trước đó, Phương Nguyên trò chuyện với hai cổ tiên người Vũ, âm thanh rất lớn, cho nên phàm nhân người Vũ đều nghe được. Quyết định của Thái Bạch Vân Sinh sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của mấy vạn dân người Vũ. Có người Vũ bắt đầu yên lặng cầu nguyện, có người nghiến răng nghiến lợi, có người bị thương rên rỉ. Vũ Phi vừa mới leo lên được chức tân vương người Vũ thì nắm chặt song quyền, liều mạng nhìn chằm chằm không trung. Cậu xuất thân thì tầng lớp dưới, không giống như vương tử Đan Vũ được tiếp xúc nhiều bí mật, cho nên cậu không có quá nhiều kiến thức. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cổ tiên, vừa kinh hãi nhưng trong lòng lại có một cảm giác vô lực rất sâu. Thái Bạch Vân Sinh nhìn thấy người Vũ xuất hiện, không khỏi im lặng cân nhắc. Vũ dân thành tai, điều này khiến Thái Bạch Vân Sinh bất ngờ vô cùng. Những sinh mệnh này có trí tuệ, có thể câu thông. Nếu Thái Bạch Vân Sinh thả những người Vũ này đi, địa tai xem như vượt qua. Nếu không buông tha, tai sẽ kịch đấu trong phúc địa tiên khiếu của mình, có lẽ sẽ hợp nhất được người Vũ. Nhưng phong hiểm và tổn thất trong chiến đấu, nhất thời khó mà đánh giá được. Mặc kệ ông lựa chọn như thế nào, đây đều là quyết định trọng đại. Như Phương Nguyên dự liệu, Thái Bạch Vân Sinh đã không quả quyết. Trong lúc cấp thiết như thế này cũng không quyết định được chắc chắn. Thấy Phương Nguyên nhìn ông cũng nhìn lại, dùng ánh mắt ra hiệu trưng cầu ý kiến của Phương Nguyên. Đương nhiên là phải chiến rồi. Phương Nguyên trả lời như chém đinh chặt sắt. Huynh có tiên cổ giang sơn như cũ, căn bản không cần e ngại tiên khiếu của mình bị đánh nát. Tổn thất duy nhất chính là cỏ phù cầu trà, mây bụi thiên khôi mà thôi. Những tư nguyên này bị hư hại, tiên cổ giang sơn như cũ không cách nào khôi phục. Nhưng lần này huynh độ kiếp, cũng không rời đi những tư nguyên này, chính là có ý định tiếp nhận tổn thất. Tài lực chủ yếu của huynh là cổ giang sơn như cũ, lợi ích của những tư nguyên này rất nhỏ. Cho dù có tổn thất toàn bộ, làm lại từ đầu cũng không sao. Vũ dân có đến mấy vạn, có thể huấn luyện thành nô lệ. Vũ dân trời sinh có đạo ngân vân đạo. Am hiểu phi hành, tinh nhuệ trong vũ dân cơ hồ đều là đại sư phi hành. Nhưng hai vị cổ tiên vũ dân này tuyệt không thể lưu. Cho dù bọn họ không chủ tu vân đạo, giết hai người bọn họ cũng có được không ít đạo ngân vân đạo, tăng thêm cho phúc địa của huynh. Đây chẳng phải là điều mà huynh muốn sao? Đây chính là kỳ ngộ ngàn năm một thuở. Trên người hai vị cổ tiên người vũ đều có tổn thương, dường như cũng không có thủ đoạn đào thoát khỏi nơi này. Chỉ cần Thái Bạch Vân Sinh không mở môn hộ, đám người vũ này đơn giản chính là cá trong chậu. Một khi giết chết hai cổ tiên người vũ, tiên khiếu của bọn họ sẽ rơi xuống phúc địa Thái Bạch. Tình huống này vô cùng hiếm thấy. Mất đi cổ tiên, lưu lại tiên khiếu hóa thành phúc địa, hấp thu hai khí thiên địa. Giống như lúc trước Phương Nguyên lấy trộm thi thể của vạn tượng tinh quân, cố ý chạy đến địa uyên để trồng xuống phúc địa. Kết quả khi phúc địa gieo xuống, hấp thu rất nhiều địa khí, một ít thiên khí, dẫn đến địa uyên phát ra một trận địa chấn kịch liệt. Nếu cổ tiên người vũ chiến tử, tiên khiếu rơi vào bên trong phúc địa Thái Bạch, muốn triệt để biến thành phúc địa thì phải hấp thu hai khí thiên địa. Nhưng phúc địa Thái Bạch khác với thiên địa năm vực. Nơi này do Thái Bạch Vân Sinh khống chế, hai khí thiên địa không phải muốn rút là có thể rút. Tiên khiếu không thể biến thành phúc địa, vậy thì làm sao để biến? Trong lịch sử có ghi chép, nếu tiên khiếu bị tiêu diệt, hết thảy tài nguyên bên trong tiên khiếu sẽ bị hủy diệt theo. Nhưng đạo ngân tích lũy bên trong tiên khiếu sẽ được bảo lưu, dung nhập vào trong thiên địa bên ngoài. Nơi này chính là thiên địa bên ngoài, là phúc địa Thái Bạch. Lúc trước đã đề cập qua, đạo ngân cực kỳ chân quý, phí thu được nó là rất cao. Thái Bạch Vân Sinh vốn tính đập nát phúc địa, nhưng nếu có thể kế thừa được tất cả đạo ngân của hai vị cổ tiên này, vụ làm ăn này tuyệt đối là kiếm bộn, không lỗ. Phương Nguyên bí mật truyền âm thuyết phục, cuối cùng tăng thêm một câu, lão Bạch, huynh không phải người có lòng dạ đàn bà. Chẳng lẽ miếng thịt mỡ dâng tận miệng còn muốn phun ra ngoài? Thái Bạch Vân Sinh nghiêm mặt, hạ quyết tâm truyền âm trở về, để yên tâm đi. Dị nhân người Vũ cũng không phải nhân tộc thuần khiết, không phải tộc ta, trong lòng ắt sẽ nghĩ khác. Vậy thì đánh đi, giết chết bọn họ. Còn tù binh người Vũ, ta chắc chắn sẽ thiện đãi. Thương định thỏa đáng, ông đang định ra tay, nhưng lại bị Phương Nguyên bí mật truyền âm ngăn lại. Khoan đã, khó có được cơ hội tốt như thế, sao có thể nói đánh liền đánh. Trước cứ để ta dò xét một chút. Thái Bạch Vân Sinh làm gì mà không biết Phương Nguyên xảo trá. Liền nói, vậy thì làm phiền Phương Nguyên đệ. Hai người bí mật trò chuyện chỉ trong thời gian rất ngắn. Phương Nguyên nhìn hai vị cổ tiên người Vũ, làm bộ nói, buông tha cho hai người thật ra không phải là không thể, nhưng các người phải để lại phàm nhân người Vũ làm nô lệ cho chúng ta. Cổ tiên hai bên trò chuyện không hề giấu giếm. Phương Nguyên nói như vậy lập tức dẫn đến mấy vạn người Vũ bên dưới kháng nghị mãnh liệt. Cái gì? Muốn chúng ta trở thành nô lệ của bọn chúng? Mất đi tự do chẳng khác nào mất đi hai cánh. Không, cho dù ta chết, cũng sẽ không làm nô lệ của nhân tộc. Đừng sợ, chúng ta có lão tổ tông cổ tiên. Bọn họ nhất định không bỏ rơi hậu bối chúng ta. Tuyệt không thể nào. Hai vị cổ tiên người Vũ biến sắc, lập tức bác bỏ. Phương Nguyên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. tộc đàn dị nhân thường đoàn kết hơn so với nhân tộc. Đông Phương Trường Phàm hại thân tộc thành tựu bản thân, chuyện này cơ bản không hề phát sinh trong dị nhân. Người là vạn vật chi linh, tâm tư hay thay đổi. Ngược lại tâm tư của dị nhân đơn thuần hơn, còn lâu mới xảo trá bằng nhân tộc. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến đại thế chủng tộc. Nhân tộc thống trị năm vực, thế lực lớn nhất. Dị nhân sinh tồn rất khó khăn, bốn phía xa lánh, chịu đủ sự chèn ép của nhân tộc, không hề được quản lý tài nguyên chân quý của mình. Bất luận ở một vực nào, việc buôn bán nô lệ dị nhân đều có thị trường. Trong đại thế chủng tộc, nhân tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, còn dị nhân thì luôn nằm ở thế yếu. Nếu đã ở trong thế yếu, muốn sinh tồn tất nhiên phải đoàn kết thành đoàn, hai bên cùng ủng hộ mới có thể đối kháng được áp lực bên ngoài. Bởi vậy, hai vị cổ tiên đối phương không đồng ý từ bỏ người dân của mình, thái độ cường ngạnh, Phương Nguyên đã sớm có dự kiến. Đồng thời cũng hiểu được quyết tâm của hai người bọn họ. Phương Nguyên vội vàng truyền âm cho Thái Bạch Vân Sinh, Thái Bạch Vân Sinh lập tức làm ra vẻ bị mạo phạm mà tức giận, dựa theo dặn dò của Phương Nguyên, nói, hừ, đám người Vũ các người vô cớ xông vào phúc địa của phe ta. Đây chính là xâm lấn. Các người không chỉ xâm lấn mà còn chủ động ra tay với bên ta, bây giờ lại muốn ra ngoài. Hừ, không trả giá một chút thì làm sao mà được. Đương nhiên, hai vị có thể mang theo vũ dân của mình đi ra. Chỉ cần bản lĩnh của các người đủ mạnh, bên ta sẽ nhận thua. Bằng không, lão phu chỉ cần vài phút là có thể thu thập các ngươi. Hai vị cổ tiên người Vũ làm sao có bản lĩnh đó? Nếu có, bọn họ cần chi phải đau khổ thương lượng với Phương Nguyên. Mặc dù bọn họ có thể vận dụng sát chiêu tiên đạo thiên tùy nhân nguyện, nhưng bây giờ không còn tiên cổ phòng thành vũ thánh phòng hộ. Sát chiêu thiên tùy nhân nguyện hao phí rất nhiều tiên nguyên thì không nói, mà còn cần một thời gian dài để chuẩn bị. Trong tình huống này, trên cơ bản không cách nào thực hiện lại hành động chạy trốn quy mô như trước đó. Mắt thấy Phương Nguyên không chịu bỏ qua, cổ tiên Chu Trung đành phải nhắc lại tầm quan trọng của tiên khiếu đối với cổ tiên. Nếu thật sự khai chiến, đối với cả hai bên cũng đều không tốt. Nếu hai bên chúng ta khai chiến, chủ yếu oanh kích phúc địa này của Quý Phương. Xét theo một trình độ nhất định, phúc địa bị vỡ vụn, dẫn đến gió đại đồng, nhất định không thể vãn hồi. Trong lời nói của Chu Trung, ý vị uy hiếp rất rõ ràng. Bọn họ không biết sự tồn tại của Giang Sơn như cũ. Có cổ Giang Sơn như cũ, phúc địa tiên khiếu bị phá hư chỗ nào thì vẫn có thể chữa trị lại chỗ đó, tuyệt không dẫn đến gió đại đồng hủy diệt toàn bộ. Dưới sự chỉ điểm của Phương Nguyên, Thái Bạch Vân Sinh giận dữ, ngươi còn dám uy hiếp ta. Đánh thì đánh, sợ cái gì? Tưởng lão phu là kẻ hèn nhát sao? Lão phu chỉ cần vài phút là có thể thu thập ngươi. Biểu hiện giống như người già nhưng tâm không già, hiếu chiến nóng nảy. Phương Nguyên thì tỏ vẻ ném chuột sợ vỡ bình, nhưng vẫn không hé miệng, muốn hiệp thương. Biểu hiện này của hắn không khỏi khiến cho hai vị cổ tiên người Vũ hy vọng có thể hòa bình trốn đi. Hai bên nói qua nói lại rất lâu. Trịnh Linh rốt cuộc nhượng bộ, đưa ra một cách xử lý, chính là đền bù không ít tiên nguyên thạch. Hai người bọn họ, Chu Trung đóng vai mặt đỏ, Trịnh Linh đóng vai mặt trắng, kẻ sướng người họa, ngược lại rất có ăn ý. Phương Nguyên nhìn Thái Bạch Vân Sinh, Thái Bạch Vân Sinh liền trừng mắt, khoản tiên nguyên thạch này làm sao bị được với giá trị mấy vạn vũ dân chứ? Đánh đi, chỉ vài phút thôi là có thể thu thập hai người bọn họ rồi. Sự ăn ý của Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh cũng không thua gì hai người đối phương. Trên mặt đất, đám người Vũ rối loạn không thôi, vừa tức vừa bất đắc dĩ. Đây chính là thế giới tàn khốc, kẻ yếu phải thua thiệt. Vũ Phi ngửa đầu lên trời gào to, đủ rồi. Cho dù chúng ta chết cũng không trở thành nô lệ ti tiện. Bị người khác xem như gia súc mà thảo luận, giống như thẻ đánh bạc đem ra giao dịch, cảm giác này thật sự hỏng bét. Ngươi ngậm miệng đi, đừng vô cớ trêu chọc cổ tiên. Ngươi là tân vương của người Vũ, sẽ phải cân nhắc cho cả một tộc. Ngươi trào phúng cổ tiên như thế, chính là muốn đẩy tộc ta vào vực sau hay sao? Đàn Vũ giận dữ mắng. Thật ghê tởm. Vũ Phi nghiến chặt răng, hai tay bóp chặt đến mức nổi cả gân xanh. Nghe bại tướng Đan Vũ quát mắng, cậu rơi vào trầm tư. Đối với Vũ Phi mà nói, vận mệnh lên xuống quá nhanh, quá đột ngột. Cậu lập chí trở thành vương của người Vũ, đã đạt đến lý tưởng nhân sinh của cậu. Nhưng mục tiêu đã từng cao ngất của cậu, lúc này lại nhỏ bé như hạt bụi. Cổ tiên đối với phàm nhân mà nói, thật sự quá mạnh. Cho dù có nhiệt huyết, có liều mạng cũng không thể siêu việt hơn thực lực đó. Trịnh Linh đưa ra đề nghị đền bù tiên nguyên thạch. Bị Thái Bạch Vân Sinh từ chối, nhưng Phương Nguyên lại làm bộ suy nghĩ, bên ta muốn nô lệ người Vũ, nhưng người lại chỉ muốn đền bù tiên nguyên thạch. Mâu thuẫn này không thể giải quyết, chi bằng mọi người cùng thối lui một bước, dùng thực lực để nói chuyện. Thái độ của Thái Bạch Vân Sinh vẫn luôn cường ngạnh, ra vẻ là một cuồng nhân thích chiến đấu, khi nói chuyện thường hay gào lên chỉ vài phút là thu thập được các ngươi. Nếu đám người Sa Ma biết quá rõ tính tình làm người của Thái Bạch Vân Sinh, có ở đây, nhất định sẽ cảm thấy Thái Bạch Vân Sinh này có khi là người khác giả mạo. Trịnh Linh và Chu Trung liếc nhìn nhau.